Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 268, Thánh Nhân Liên Thủ. Lại vào Hoàng Hà, nghiệt chướng, lại không để ý chút nào tình nghĩa huynh đệ, muốn giết huynh trưởng. Thoại âm rơi xuống, chỉ thấy Thái Ất Chân Nhân bay ra, Na Cha gặp sau thần sắc khinh thường, quát nhẹ nói, người đến xưng tên. Bản tướng không giết hạng người vô danh. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ. Vừa rồi hai người ca ca hướng mình hạ sát thủ. Chẳng lẽ lại để cho ta không hoàn thủ sao? Cái này Na Cha nhưng làm không được. Hắn nhìn hầm hầm đi qua. Trên người pháp bảo đều xuất hiện. Ta chính là Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động Thái Ất Chân Nhân là vậy. May mắn năm đó không có thu ngươi làm đồ. Nếu không liền sẽ bại hoại xiển giáo thanh danh. Nói, Thái Ất Chân Nhân bay chạy tới, cầm trong tay Cửu Long Thần Hỏa che đậy, lúc thi triển che đậy bên trong bừng bừng diễm lên, liệt liệt hỏa sinh, có 9 cái hỏa long quay quanh, thả ra tam muội chân hỏa. Na Cha gặp sau tên không đổi màu, quát nhẹ nói, lão thất phu, rõ ràng là ngươi muốn nhận ta làm đồ đệ, bị sư tôn ta Kim Sí Đại Bằng điêu dọa đi, còn nói cái gì khoác lác đâu, dứt lời. Hắn ba đầu sáu tay hiển hiện ra, chỉ thấy tay hắn cầm các loại pháp bảo, ầm ầm, hai người vốn là Đại La Kim Tiên, một thế này Na Cha căn cơ chưa bị chém đứt, hắn chiến đấu lực có chỗ đề cao, hoàn toàn không kém hơn Thái Ất Chân Nhân, thêm 580 bên trên, Na Cha trên tay rất nhiều pháp bảo, uy năng vô tận, trong khoảnh khắc đem Thái Ất Chân Nhân áp chế. Cùng lúc đó, Dương Thiền đi ra, quát nhẹ nói, Bồng Lai Tiên Đảo tam đại đệ tử Dương Thiền, người nào dám ra đây đánh với ta một trận. Thoại âm rơi xuống, chúng tiên trong lòng giận dữ, Bồng Lai tam đại đệ tử bên trong, ngay cả cái nữ lưu hạng người cũng dám cùng bọn hắn giao thủ. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, Từ Hàng đạo nhân bay ra, nguyên tác phong thần bên trong, tại phong thần một trận chiến về sau. Nàng bị phương Tây chuẩn đề đạo nhân nhìn trúng. Tọa kỵ Kim Mao Hống là tại phong thần diễn nghĩa bên trong nhận được tiệt giáo môn nhân. Tại phong thần bên trong Từ Hàng nghĩ kế. Để Xích Tinh Tử thu phục Ân Hồng. Xích Tinh Tử dùng Thái Cực Đô thu Ân Hồng sau Ân Hồng cầu xin tha thứ. Xích Tinh Tử là có lưu luyến chi ý. Từ Hàng đạo nhân thúc giục hắn nói chớ lầm hắn bên trên phong thần đài thời thần. Cuối cùng. Làm cho Xích Tinh Tử đau khổ trong lòng nhẫn nước mắt lấy Thái Cực Đồ đem Ân Hồng hóa thành cho bụi. Đó là cái tâm ngoan thủ lạt chủ. Từ Hàng nói người tay cầm lấy Thanh Tịnh Lưu Ly Bình. Tử Kim Linh, mà Dương Thiền trên tay Bảo Liên Đăng. Diệu dụng vô tận, hoàn toàn là có thể chịu được một trận chiến. Lại nói Quảng Thanh Tử rời đi Tây Kỳ Đại Doanh về sau. Trở về Côn Luân Sơn phía trên gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tại Bạch Hạc Đồng Tử bẩm báo dưới tiến vào Ngọc Hư Cung. Khi thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn về sau, Quảng Thanh Tử cẩn thận tỉ mỉ đem sự tình nói ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe sắc mặt tái xanh, hắn trong bụng thầm nghĩ, thập nhị kim tiên chết mất hai người, như lại tổn thất lời nói, đối xiển giáo đạo thống đả kích không nhỏ, nhưng mà, Bồng Lai Tiên Đảo người, tuyệt đối không phải dễ khi dễ. Xem ra cần phải cùng lão tử sư huynh thương nghị một chút. Sau đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn quát lớn Quảng Thanh Tử một phen. Liền chạy tới trong Bát Cảnh Cung tìm kiếm lão tử. Bát Cảnh Cung bên trong. Vàng son lộng lẫy. Châu ngọc sán lạn. Tinh hành lượn quanh. Thương rêu ướt át. Tiên loan tiên hạc thành đàn. Bạch lộc vượn trắng đối nghịch. Thuốc lá mờ mịt ngút trời. Màu sắc rực rỡ mờ mịt quấn bầu trời xanh. Ẩn trong khói ban công trùng điệp trong hà bàn điện các tím âm hiểm tường quang vạn đạo lâm phúc vậy điềm lành rực rỡ chiếu động cửa đại la cung nội kim xuyến vang bát cảnh cung mở ngọc khánh minh thái thanh đạo nhân cùng nguyên thủy thiên tôn ngồi cùng một chỗ lão tử trầm ngâm nói sư đệ ý đồ đến ta đã biết được nhanh như vậy liền muốn cùng bồng lai tiên đảo là địch thật sự là không nghĩ tới. Tại hai người trong lòng xem ra, hẳn là trước cùng thông thiên sư đệ giao thủ, dù sao phong thần sự tình, Tam giáo không có chủ động tranh đối Bồng Lai Tiên Đảo người. Nhưng đối phương trước hết kìm nén không được. Toàn diện đều nhảy ra ngoài. Đúng vậy a, Nguyên Thủy Thiên Tôn dừng một chút lại nói, Bồng Lai vị kia pháp lực cường đại. Chỉ bằng vào sư đệ ta không phải hắn địch thủ. Lúc này mới mời sư huynh liên thủ. Những năm gần đây ngộ đạo đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn bư CDB. Đả kích, có thể nghĩ. Nghĩ hắn là cỡ nào kiêu ngạo người. Vậy mà tại trước mặt lão tử thừa nhận không là người khác địch thủ. Thái Thanh đạo nhân trầm ngâm nói, vâng. Nên đi qua nhìn hạ. Như có thể hòa bình giải quyết. Vậy liền không thể tốt hơn. Lão tử trải qua hơn vạn năm tu luyện. Có môn thần thông đã đại thành. Tràn đầy tự tin. Sau đó, lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đồng thời chuẩn bị xuất động. Lại nói, xiển giáo Kim Tiên cùng Bồng Lai Tiên Đảo các đệ tử chiến thành một đoàn. Bọn hắn thế cục đáng lo. Nhưng xiển giáo bên trong người lại không dám lên tiến đến vây công. Bởi vì Tam Tiêu nhìn chằm chằm. Lại nói, như đối phó Bồng Lai Tiên Đảo tam đại đệ tử đều cần xiển giáo Kim Tiên liên thủ. Vậy liền thật không cần lan lộn. Ầm ầm, đột nhiên Dương Giao Khai Sơn Phủ bộc phát ra vô tận uy năng, đem Xích Tinh Tử đánh tan. Cuối cùng tại xiển giáo Kim Tiên yểm hộ dưới, lúc này mới giữ được tính mệnh. Dương Tiễn ba đầu sáu tay, gấp ba chiến lực tăng trưởng về sau, rất nhanh liền đem Thanh Hư Đạo Đức Thiên Tôn áp chế. Một lát sau, một đao vung ra mang đi xiển giáo Kim Tiên. Dương Tiễn để cá nhân bên trên đến Phong Thần Bảng. Còn sót lại xiển giáo Kim Tiên giận dữ, nhưng e ngại tại cái kia bên cạnh Tam Tiêu, không dám cùng nhau tiến lên. Cùng lúc đó, Na Cha cùng Thái Ất Chân Nhân kết thúc chiến đấu. Cái này lão đạo muốn chạy trốn, nhưng ở Phong Hỏa Luân truy kích dưới, cũng là lên cái kia Phong Thần Bảng. Chỉ có Dương Thiền tình hình chiến đấu đáng lo. May mà Dương Tiễn huynh đệ giữ gìn, lúc này mới có thể cam đoan an toàn. Lúc này Tam Tiêu bố trí xuống Cửu Khúc Hoàng Hà trận. Quát, ai dám nhập ta chờ đại trận bên trong tới. Thoại âm rơi xuống, tam giáo đệ tử nhóm tận đều không tiếng động. A-di-đà Phật đột nhiên truyền đến trận trận phản âm. Nhưng gặp Chuẩn Đề đạo nhân mang theo Nhiên Đăng xuất hiện. Chúng tiên thấy thánh nhân về sau, nhao nhao cung kính nói. Gặp qua thánh nhân, sau có thơ mây lớn cảm giác Kim Tiên không hai lúc. Phương Tây Diệu Pháp Tổ Bồ Đề, không sinh bất diệt tam tam đi. Toàn khí toàn bộ tinh thần tuyệt đối từ trống vắng tự nhiên theo biến hóa. Đúng như bản tính nhâm vi, cùng thiên đồng thọ trang nghiêm thể. Lịch kiếp minh tâm đại pháp sư, thân gia hoa sen thanh tịnh đài. Hai thừa diệu điển pháp môn mở, linh lung xá lợi siêu phàm tục. Chuỗi ngọc minh châu tuyệt thế vậy, bát đức trong ao sinh tử diễm. Bảy chân diệu cây dài kim rêu, chỉ vì đông thổ độ anh tuấn. Đến gặp tiền duyên kết thánh thai. Tam Tiêu thấy Chuẩn Đề sau khi xuất hiện, các nàng sắc mặt đại biến. Nhưng trong lòng rất rõ ràng, muốn đánh giết Nhiên Đăng đạo nhân, nhất định phải đem thánh nhân đánh bại mới được. Cũng may ba người đối đại trận có lòng tin, tăng thêm Chuẩn Đề thánh nhân bị sư tôn trọng thương, lúc này không thể toàn bộ phục hồi như cũ. Các nàng có khả năng đánh một trận. S canh thứ nhất, cầu dưới tự động đặt mua a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.